mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Chương 194 Hưu nhàn hải đảo 7 ngày du ba. Thời gian tiếp cận giữa trưa, bờ biển lục tục lại tới nữa mấy đôi nam nữ. Trong đó một cái dáng người ục ịch chăn mặc hắc y hắc mũ nam nhân ở nhìn thấy Henry bên người nữ nhân. Khi mắt sáng rực lên, hắc, huynh đệ, lần đầu tiên tới, hắn đi đến tống trực diện trước, quen thuộc bộ dáng giống như là phía trước nhận thức giống nhau. Thuyền còn có 10 phút liền đến, nhận thức một chút, tống thẳng thấp giọng cười cười. Đương nhiên, ta là Henry, đây là bạn gái của ta. Lily, Cao Tuyết Trắng thẹn thùng mà nói một tiếng, ngươi hảo, liền tính là chào hỏi. Nàng vừa rồi không biết lần này, du lịch quy tắc. Khẩu thẳng tâm báo tường tên của mình, bị tống thẳng gõ sau, mới tạm thời đem, Lily trở thành tên của mình. Tống nói thẳng xong mặt lộ vẻ ra nghi hoặc, các ngươi không phải lần đầu tiên tới sao? Giống như các ngươi đều nhận thức giống nhau, ta là đại vệ, hắn nghiêng nghiêng người. Chỉ vào cùng hắn có 8 phần giống nhưng thân hình tỷ lệ bình thường nam nhân. Đó là Kakata. Robert tựa nghe thấy bên này ở nghị luận chính mình. Robert hướng bọn họ hơi hơi gật gật đầu. Bên kia tam đối là ở trên đường gặp được. Ngươi hẳn là nhận thức. Edward, Andre cùng Theodore, bên cạnh mấy cái là bọn họ mang đến thân thuộc. Từ tả đến hữu theo thứ tự là Danny. Ca cao cùng Trân Châu, đại vệ ý vị không rõ cười nói. Các nàng thoạt nhìn cũng thật bổng đúng không, đương nhiên. Bọn họ khẩu vị vẫn luôn đều thực hảo, làm thường xuyên ở trong đàn sinh động người. Henry đối ba vị thường xuyên cùng hắn cùng nhau nói chuyện phiếm bạn bè mới bắt đầu hảo cảm cực cao. Hàn huyên hai câu, Henry ôm lấy chính mình bạn gái. Ta qua đi cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, đại vệ thập phần thượng nói. Đi thôi, tầm mắt đảo qua cách đó không xa. Hắn thấy ôm tiểu hài tử Việt thân. Ta cũng phải đi cùng chúng ta tân bằng hữu tán gẫu một chút. Lần này hoạt động bọn họ chỉ mời 8 người, trong đó chỉ có một nữ nhân. Không cần đoán đại vệ cũng biết nàng là ai. Lập tức đi đến Việt thân bên người. Đại vệ dương chính mình chiêu bài cười. Elizabeth, Việt thân ngẩng đầu, vài sợi ánh mặt trời rắc vừa lúc dừng ở nàng trong mắt. Đen nhánh thâm thúy đồng tử như là đựng đầy tinh quang. Thật xinh đẹp đôi mắt, tưởng đem nó vĩnh viễn đều lưu tại bên người. Ngươi hảo, Việt thân nắm bê tiên sinh đứng dậy, thật cao hứng nhận thức ngươi, tùy ý trong lòng âm u ý tưởng này sinh sinh trưởng tốt. Nhìn chăm chú như vậy đôi mắt đại vệ khóe miệng nứt đến càng khai. Tâm tình hảo đến ngữ điệu bay lên vài cái điều. Ta cũng rất cao tâm nhận thức các ngươi. Ta tin tưởng nhận thức các ngươi là ta năm nay lớn nhất hảo vận. Ta là đại vệ, gia khắc đốn, ta là quản lý viên. Cũng là lần này cho các ngươi an bài dừng chân, Elizabeth. An, tiếu đặc lễ thượng vãng lai. Việt thân giới thiệu chính mình cùng bê tiên sinh. Đây là ta đệ đệ, vậy ngươi chính là màu đen tiểu lệ hoa lạc, đại vệ khai một cái tiểu vui đùa. Đối bê tiên sinh thân thiện mà cười nói, ngươi lớn lên thật đáng yêu, bê tiên sinh ôm Việt thân đùi. Thấp giọng mềm mại nói, cảm ơn, thật ngoan, đại vệ càng xem hai người càng vừa lòng. Còn muốn nói gì liền thấy loại nhỏ du thuyền cập bờ. Thuyền tới, chúng ta lên thuyền lại liêu. Đợi lát nữa ta cho các ngươi giới thiệu mặt khác thành viên, đại vệ lãnh mọi người tiến vào du. Thuyền tầng thứ hai là một gian loại nhỏ thính thất, đối diện mặt là nửa cửa sổ thức, có thể rõ ràng thấy mặt biển tình huống. Mấy người phụ nhân ở nam bạn bày mưu đặt kế hạ hòa mình. Mỗi người đều lấy ra di động cùng mới vừa nhận thức đồng bạn chụp chụp ảnh chung lưu kỷ niệm mà đi. Muốn kêu nàng cùng đứa bé kia lại đây chơi sao? Vỗ vỗ có người dùng hàm dưới chỉ Việt thân phương hướng. Nhẹ giọng hỏi, nàng như vậy thật giống như chúng ta cố tình cô lập nàng. Đều là ra tới chơi như vậy có thể hay không có chút không hảo, không có gì không tốt lắm. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền ôm hài tử không phản ứng chúng ta. Nếu muốn cùng chúng ta làm tốt quan hệ đã sớm lại đây. vạn nhất chúng ta đi qua nàng vẫn là không phản ứng chúng ta. Mặt nóng dán mông lạnh nhiều xấu hổ a, chính là chúng ta muốn ở một cái hải đảo thượng đãi 7 ngày, mỗi ngày đều phải gặp mặt, nếu không đi hỏi một chút, các ngươi đi thôi, ta không quá có thể ứng phó tiểu hài tử. Này mấy người phụ nhân nói chuyện thanh không tính tiểu, biệt thân thân thể này các chỉ số lại cao hơn bình quân trình độ. Mỗi người nói qua nói cái gì nàng giải hòa nam đều nghe được rõ ràng. Chậc chậc chậc, tuy nói này không phải ở trò chơi chạm kiểm soát, nhưng ngươi tốt xấu ý tứ hợp cái đàn a. Tai nghe mini trung truyền đến giải nam xem diễn thanh âm. Đến nơi nào đều giống nhau, không hợp đàn liền sẽ bị xa lánh. Ngươi hiện tại cái gì manh mối đều không có. Không lên thuyền trước việt thân liền thấy rõ ràng này 4 cái nữ nhân là cái gì loại hình người. Các nàng không phải đàn thành viên, chỉ là người nhà, cho nên có thể cùng các nàng đánh hảo quan hệ nhưng là không cần thiết. Nếu đối nhiệm vụ không có chỗ tốt việt thân cũng liền lười đến tốn tâm tư ứng phó các nàng. Cái gì đều không có, này nhưng không nhất định, việt thân thấp giọng nói. Edward mang Danny mỗi lần nói chuyện đều thói quen tính dùng kính ngữ. Lễ nghi cũng chịu quá chuyên nghiệp chỉ đạo, cánh tay cơ bắp đường cong lưu sướng, ngón tay khớp xương nhiều chỗ bầm tím, khe hở ngón tay có đóng băng thương cũng có bỏng. Loại này thời tiết tổn thương do giá rét lặp lại còn không thấy khỏi hẳn này liền chỉ có điều tửu. Sư, trong bao phòng y dùng rửa tay dịch cùng kem dưỡng ra tay. Cùng người bắt tay sau liền nhịn không được sử dụng này 2 dạng khác biệt. Andre mang cacao làm chữa bệnh và chăm sóc mới vừa nghiệp, Theodore mang chân châu. Việt thân trầm mặc một chút, các ngươi người, kia đôi nữ nhân mang tiết tấu chuẩn bị tìm nàng khi là chân châu ngăn lại tới. Càng đừng nói tay nàng thượng cũng còn có một thương kén. Tai nghe truyền đến bùm bùm bàn phím thanh, giải nam, di, một tiếng. Hào kỳ quái, ván thứ 3 cũng chưa cho ta nói a, cũng chỉ nói sẽ có hậu viện, hiện tại hậu viên cũng không có đến. Ngươi chờ ta hạ ta nhìn Simonser, bên này cấp tư liệu nói chỉ xuân bên đường biên quán ba bồi rượu nữ. 25 tuổi, công tác 4 năm, bối cảnh rất sạch sẽ, tốt nghiệp trường học có thể tra được sao? Ngoặc kép, cao trung tốt nghiệp, chưa từng vào đại học. Kia nàng 21 tuổi trước đang làm gì? Giải nam cũng nghe ra nàng ý tứ trong lời nói. Tấm tắc nói, mặt trên viết chính là không có chỗ ở cố định, nơi nơi làm công, nhưng là ván thứ 3 kết thúc công tác làm không tốt lắm a. Chỗ trống kỳ đều không băng nhân đem mẫu bảo thu hóa ký lục xóa. Hiện tại ai không lên mạng mua cái đồ vật, hắc hậu trường tra một tra ký lục. Thu hóa địa chỉ đúng là tài bồi các lĩnh vực cảnh lực phát ra đại học thành. Ngươi có nhàn rỗi xem ta bắt quái chi bằng giúp nàng thu cái đuôi, Việt thân cười cười. Ngươi sẽ giúp ta cha một cha. Lần trước tụ hội cùng xe này tụ hội trừ bỏ Robert cùng đại vệ. Còn có ai tham gia lần thứ 2, hiểu biết. Toàn bộ hành trình nghe xong hai người đối thoại bê tiên sinh không khỏi mà cảm thán. Nhân loại thật đúng là phiền toái, đúng vậy, thật phiền toái, ta không hỏi cái này ván thứ 3 liền không cho ta truyền tư liệu sao? Nơi này mới vừa truyền đến tư liệu, lần trước tham gia tụ hội đàn thành viên có York quận đồ tể gia đặc. William, tên thật Đinh Trung, ác ma môn đồ Richard, kéo mễ lôi tư, tên thật dáng siêu Việt, bọn họ không ở trong đàn. Đương nhiên, bọn họ đều đã chết. Đình Trung, dáng siêu Việt, tên này ngươi nghe được quen tai sao? Nghe thấy này đó tên, Việt thân có chút không xác định nói. Này hai cái tên xuất hiện ở nửa năm trước kia khởi dạp chiếu phim cuốn khác biệt giết người án. Đây là gặp nạn người bị hại. Ngoặc kép, là, kia khởi án nổi danh. Hơn nữa Việt thân trí nhớ không tồi. Nàng thực mau liền ở trí nhớ tìm thấy được tương quan tin tức. Đầu cuối thượng bá báo quá cùng nhau bệnh tâm thần cầm súng xông vào rạp chiếu phim tiến hành vô. Khác biệt giết người, không rõ ràng lắm nguyên do cũng không có bất luận cái gì dự triệu. Rạp chiếu phim tổng cộng có 30 người gặp nạn tin tức. Giải nam lại nói một cái cực có ý tứ tin tức. 30 cái người bị hại, Trong mục giam người nọ chỉ ra và xác nhận ra trong đó chết 4 người. Đều là đàn thành viên, cũng đều tham gia 7 ngày du. Rạp chiếu phim tụ hội là bọn họ lần thứ 2 quần thể hoạt động. Ngày đó hắn muốn tham gia tam phòng khám lấy tránh thoát một kiếp. Nếu không trốn nói những người này nên đoàn diệt. Này 7 ngày du bên ngoài thượng là tụ hội, ngầm là căn cứ tiến đàn trình tự theo thứ tự ở trên đảo nhỏ hoàn thiện chính mình tác phẩm. Mỹ danh rằng hướng bọn họ sùng bái người kính chào. Rốt cuộc hải vực là nhất thích hợp hủy thi diệt tích địa phương. Có như vậy xảo sao? 7 người chân trước tham gia xong tụ hội. Trừ quản lý tầng, 4 người sau lưng liền toàn diệt. Việt thân cũng không tin tưởng đây là trùng hợp. Quá nhiều ngoại ý muốn trùng hợp chính là chân tướng. Việt thân ôm bê tiên sinh ngồi ở không dẫn người chú ý tiểu trong một góc. Trong lúc vài sóng người lại đây thử đều bị chắn đi trở về. Thăng không nghĩ nói chuyện phiếm bởi vì không cần phải thăng được đến bổ sung manh mối. Việt thân đem chủ yếu lực chú ý đặt ở quản lý viên Robert cùng đại vệ trên người. Đại vệ nói cho mọi người lấy đồ uống. Hiện tại con không có trở về. Robert không thích nói chuyện. Vẫn luôn mặt mang mỉm cười ngồi ở trung gian lẳng lặng nghe. Việt thân có một chút không một chút nhéo bê tiên sinh tiểu béo tay. Bê tiên sinh nghe bọn hắn trong lời nói tàng tự nghe chán ghét. Làm nũng thức mà đem mặt vùi vào nàng trong cổ. Thấp giọng nói, Việt Việt, hảo nhàm chán a, vì cái gì không thể trực tiếp đem bọn họ đều bắt lại đâu. Thế giới nhân loại có rất nhiều chú ý. Chúng ta còn khuyết thiếu chứng cứ nha, không có chứng cứ liền tính là bắt lại cũng quan không. Được mấy ngày, Việt thân thanh âm thanh đạm, nàng Trần An nói, thế giới này đối với bắt giữ tội phạm là có một bộ lưu trình, Việt thân còn muốn nói gì? Thính thất môn bị mở ra, hắc, xoái ca các mỹ nữ, nơi này có băng bia cùng nhiệt độ bình thường bia, còn có nước trái cây, tới, tưởng uống cái gì cho ta nói một tiếng. Mỗi người đều có, đem đồ uống phân phát cho mỗi người. Đại vệ giơ chai bia, ta kêu đại vệ, tin tưởng tất cả mọi người đều đã nhận thức ta. Liên tính không quen biết thông qua kế tiếp 7 ngày ở chung cũng nên nhận thức nghe thấy lời này. Phía dưới người thập phần nể tình vỗ vỗ tay, tương phùng tức là duyên. Tới, tất cả mọi người đều nâng chén, uống xong này ly rượu đại gia chính là người một nhà. Kế tiếp ta liền cấp mọi người trong nhà, giới thiệu một chút lần này 7 ngày du hành trình. Các nam nhân nghe vậy không hẹn mà cùng trao đổi tầm mắt. Lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Các nữ nhân không rõ ràng lắm chính mình là thượng một con thuyền cái dạng gì thuyền. Lúc sau cũng không có chút nào phòng bị uống xong chuẩn bị tốt rượu. Rượu xuống bụng bất quá 3 phút, đầu óc liền càng ngày càng hôn mê. Danny đỡ chán nói, này rượu nhiều ít độ, như vậy phía trên sao, ta giống như có điểm uống say, Edward đỡ lấy chính mình bạn gái. Không có việc gì đi, muốn hay không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ca cao lảo đảo vài bước, ta cũng có chút choáng váng đầu, ta ngày thường tửu lượng cũng không có như vậy thấp a. Các ngươi này rượu, có phải hay không có vấn đề, Andre còn không có bước qua đi. Ca cao liền hôn ở hắn trong lòng ngực, đại vệ nở nụ cười, xác định bạn gái nhóm đều chết ngất, hắn giơ lên chén rượu, hiện tại là party thời gian, tác giả có lời muốn nói, Việt thân, thăng mộ phần nhảy disco JPG, hết chương.